Chương 36, Hiệu trưởng, ngươi bốc khói. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 36, Hiệu trưởng, ngươi bốc khói tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo dây ý triệu mỉ xì này một cước đến phi thường đột nhiên, chu vi những kia chống đỡ Hạo Thiên học sinh liền lập tức tức giận mắng lên. Vậy thì đấu võ này không phải đánh lén sao, quá không biết xấu hổ Lâm Hạo Thiên, đánh nổ hắn, chúng ta ủng hộ ngươi đúng, để hắn như thế duệ. Lần trước còn mắng chúng ta là Đông Á ma bệnh tới làm hắn đôi hắn Hạo Thiên giơ tay, dễ như ăn cháo chặn đi đối phương trực đá, thân hình vẫn không núp đích. Ở Hạo Thiên chặn đi chính mình cái kia một cước thời điểm, giải ủy chia mịt si nội tâm cũng là khẽ chấn động, hắn thực lực bây giờ đã có tăng lên, cái kia một cước càng là đem hết cả người sức mạnh, đủ để đá xuyên một cm dày tấm ván gỗ. Nhưng là, đối phương dĩ nhiên như vậy dễ như ăn cháo liền chặn rơi mất, này làm sao không để hắn khiếp sợ. Đang lúc này, Hạo Thiên cũng một quyền đánh tới, không hề đẹp đẽ, chính là đơn giản một quyền, một cái chữ quyền. Cú đấm này, hắn dùng tới game ở trong trọng quyền, thể thuật, gần gũi nhất hiện thực, cũng là hắn am hiểu nhất. Tuy nói hiện tại trong cơ thể trả cờ dạ còn phi thường yếu ớt, chỉ có thể cảm giác được từng tiêu một, có điều này cũng không có nghĩa là không thể vận dụng trả cờ dạ. Hạo Thiên ở cú đấm này trên liền thêm vào cái kia một tia trả cờ dạ. Hắn cần phải làm là một quyền đánh đổ đối phương, lại như game ở trong như thế, chỉ có điều, lần trước là một cước, lần này là một quyền hắn muốn để đối với phương thâm thâm nhớ tới, ải quốc mãi mãi cũng là hoa quốc bại tướng dưới tay. Chuyện của tôi nét trước đây là, hiện tại là, tương lai cũng vậy. Giải ủy triệu mịt si nhìn thấy đối phương một quyền lại đây, không lùi mà tiến tới, cũng là một quyền vung đi ra ngoài. Hắn đối với mình tăng lên sau sức mạnh phi thường tự tin, cú đấm này có thể nói là hắn đỉnh cao một quyền, là game năng lực chuyển hóa 6% sau mới có thể phát huy được, mạnh nhất chi quyền. Hạo Thiên thấy thế, nội tâm hồi hộp một tiếng, không nghĩ tới đối phương không đi chống đối, dĩ nhiên cũng là một quyền đánh tới. Gây go, này ngu ngốc làm sao không đi chặn một quyền này của hắn là dụng hết toàn lực đánh ra đi, hơn nữa còn thêm vào trả cờ dạ, nếu như đối phương đi chống đối phòng ngự. Nhiều nhất liền bị đánh bay ra ngoài thôi, có điều lần này soạt soạt Hạo Thiên lúc này đã thu lại không được quyền thế, song quyền đối kích trong nháy mắt, vang trầm truyền ra, trong đó còn chen lẫn bắt tay cốt chết nước thanh. Toàn trường náo động xong, lần này làm xảy ra chuyện. Cái kia dự ý triệu mịt xỉ không phải rất trâu bò sao, làm sao như thế không trải qua đánh nhanh đi thông báo giáo y ỉa, dự ý triệu mịt xỉ cánh tay bị đánh gãy quá khứ ta sát, Lâm Hạo Thiên là quái vật sao. Một quyền liền đem mị sỉ đánh thành dáng vẻ đạo đức như thế, không hổ là toàn giáo tán đả quán quân. Hạo Thiên rất bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ ra giới ý triệu mị sỉ dĩ nhiên ngông cuồng tự đại đến trình độ như thế này, lại nói dù ổ không phải lấy nhu thắng cương sao, hắn vì sao lại đột nhiên liền ra. Quyền đánh tới đây rất nhanh, giáo y liền vội vội vàng vàng chạy vào thể dục quán, nàng ngồi xổm người xuống kiểm tra một hồi chính trên đất kêu rên giới ý triệu mị sỉ, tao mày nói. Đây là người nào làm ra ta làm ra Hạo Thiên dám làm dám chịu, lập tức thừa nhận hạ xuống ngươi lấy cái gì đánh giáo y thì hỏi. Nắm đấm cái gì giáo y thì sửng sốt một chút, nói, ngươi chờ ăn xử phạt đi. Giải ủy triệu mị si bị mang ra ngoài, Hạo Thiên khẽ thở dài một cái, lẩm bẩm nói, cái gì cả năm đoạn dù ổ quán quân, cùng ngu ngốc như thế lúc này, Khâu Vũ cũng chạy tới, ta nói Hạo Thiên, ngươi ra tay cũng quá nặng đi. Làm sao đem cái kia hàng cho đánh cho tàn phế nói, hắn lại tiến đến Hạo Thiên bên thai nhẹ giọng nói, ta nghe nói hắn mặc dù có thể trở thành anh tài trao đổi sinh, là bởi vì hắn ở Hải Quốc phụ thân rất có thế lực, ngươi tốt nhất muốn có chuẩn bị tâm lý. Hư Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, song quyền nắm chặt, Khâu Vũ, thế giới này chẳng mấy chốc sẽ rối loạn, không phải ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Mà là tất cả mọi người đều muốn chuẩn bị sẵn sàng xảy ra chuyện gì, coi như game năng lực có thể chuyển đổi đi ra, nhưng là thế giới này là có súng giới đại pháo, coi như lại loạn cũng sẽ không rất nghiêm trọng chứ. Khâu Vũ nghi ngờ nói, súng ống đại pháo những thứ đó cũng là muốn người vì là không chế, nếu như người khác một ảo thuật đây những kia súng ống đại pháo có ích lợi gì, nếu như người có phi lôi thần hoặc là ố bị tổ loại kia thần uy lực lượng đây những kia vũ khí nóng còn có thể phát huy ra chúng nó tác dụng sao, Hạo Thiên cao mày giải thích. Khâu Vũ nghe vậy, không có nói tiếp, mà là lựa chọn trầm mặc. Lúc này lại có người chạy tới, Hạo Thiên, xảy ra vấn đề rồi, hiệu trưởng cho ngươi đi một chuyến phòng giáo vụ, ngươi tối tốt cẩn trọng một chút biết rồi, Hạo Thiên đối với người kia nói một tiếng. sau đó nói cho Khâu Vũ nói, ta trước tiên đi xử lý một chút, ngươi cũng không cần lo lắng, còn có một chút thời gian, chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng là có thể, thuận theo tự nhiên đi. Nói xong, hắn liền xoay người hướng thể dục quán cửa đi đến. Phòng giáo vụ bên trong, giờ khắc này chính có không thiếu tá mới cao tầng ngồi ở chỗ này, bọn họ từng cái cau mày, phòng giáo vụ chủ nhiệm Dư Quang càng là hung hăng ở gọi điện thoại. Vâng vâng vâng, mị sĩ tiên sinh, quý công tử thương thế đã ổn định lại, chúng ta đã đưa tới tốt nhất bệnh viện tiến hành xương cấy ghép, nên sẽ không sao. Cái kia gây sự học sinh cũng đã tra được, nhất định sẽ cho ngài một thỏa mãn bàn giao. Cái gì ngươi muốn phái người tự mình đến xử lý chuyện này hảo hảo được, liền để ngươi phái tới người xử lý, chúng ta nhất định sẽ xem chừng người học sinh kia. Điện thoại treo ở một bên lo lắng chờ đợi hiệu trưởng thấy thế, lập tức sốt ruột nói rằng, như thế nào, mị sĩ tiên sinh hắn nói thế nào. Dư Quang lắc lắc đầu nói, ai, hắn nhất định phải gọi người lại đây xử lý chuyện này, có thể sẽ triệt đi giữa chúng ta hợp tác chứ cái gì. Hiệu trưởng nghe vậy, một cái ngồi phịch ở trên ghế làm việc, xong, xong, nếu như mị sĩ tiên sinh thật sự triệt rơi mất đối với tân giáo khu khai phá hợp tác, vậy chúng ta chỉ có thể chính mình đi lấp đủ cái này chỗ trống. Tuy rằng hiệu trưởng ngoài miệng nói nhẹ như vậy xảo, nhưng là chỉ có hắn tự mình biết, nếu như mị sĩ triệt rơi mất dung tư, như vậy hắn tân giáo khu kiến thiết chỉ có thể đình công, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, bất kể là tín dự vẫn là danh tiếng đều phải gặp đến đả kích thật lớn. Còn rất có thể sẽ bị cái khác tư nhân quốc tế trường học cho lợi dụng, tiến hành lẫn lộn, làm thấp đi đối với anh tài đại học đánh giá. Tất cả những thứ này, đều do cái kia gây sự học sinh, người đâu, hắn ở đâu nghĩ tới đây. Hiệu trưởng lập tức vô bàn một cái, giống to. Đang lúc này, phòng giáo vụ môn bị đẩy ra, Hạo Thiên cất bước đi vào. Ha ha, làm sao nhiều như vậy người a, các thầy giáo được, hiệu trưởng được, giáo vụ chủ nhiệm được, tốt người ma túy, ngươi rất sao vẫn như thế nhàn nhã, ngươi chỉnh lao tử hiện tại hận không thể trực tiếp giết chết ngươi. Hiệu trưởng nhìn thấy Hạo Thiên đi vào, lập tức lửa giận công tâm, cũng mặc kệ vi nhân sư biểu, trực tiếp nổ lên thô khẩu. Câu này thô khẩu đúng là thông thuận cực kỳ, liền ngay cả Hạo Thiên cũng có chút sửng sốt, không nghĩ tới vẫn lấy tao nhã nho nhã xưng hiệu trưởng dĩ nhiên cũng sẽ nói câu nói như thế này. Mà lúc này, phòng giáo vụ hết thảy ở đây thâm niên giáo sư cũng cùng nhau nhìn lại, bọn họ tất cả đều bản gương mặt, một mặt tức giận cuồn vật bi, giải họa mạ đạ.